Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2224, chương 2227. Thiên thư chân chính bí mật. An Lâm đứng ở Ức Vạn Sách Vở Trung Ương, cảm giác chung quanh hết thảy. Thái Sơ Thánh Địa là Thái Sơ cổ vực cuối cùng văn minh còn sót lại địa. Là thiên đạo tan vỡ tan biến hậu thiên đạo ba động mãnh liệt nhất địa phương. Có lẽ là thiên đạo cũng đang dùng rằng không nghĩ hủy diệt đi. Thiên đạo cùng thiên đạo là thân cận. Ta có thể nhanh như vậy hấp thu sách vở tin tức. Có lẽ dựa vào là không phải hắc ám, mà là trí cao quyền bính. An Lâm nghĩ tới quang minh thiên thần. Nàng chắc cũng là đánh dùng quyền bính hấp thu sách vở tin tức ý tưởng đi. Chỉ bất quá nàng là phi pháp xâm phạm, cho nên bị bí mật cấm chế bị thương nặng. Tàn phá thiên đạo không muốn chết mất, nhưng chỉ có thiên đạo mới có thể cảm giác thiên đạo mảnh vụn. Quang minh thiên thần bởi vì nàng đặc tính, rất dễ dàng cảm giác cùng hấp thu tàn phá thiên đạo. Tàn phá thiên đạo hủy diệt xác suất cực lớn, nếu như là không phải An Lâm cái này thiên thần trung phản cốt tử. Đối phương sớm muộn sẽ thành công, hết thảy các thứ này, cũng không biết đây là trùng hợp hay lại là tất nhiên. An Lâm cảm giác vận mệnh không chỉ có trêu người, liền trí cao vô thượng thiên đạo, phảng phất đều có từ nơi sâu xa vận mệnh ở dẫn đạo. Bất kể... Ngược lại nhất định không thể để cho quang minh thiên thần được như ý. Vì đạt được một món vũ khí, lại không tiếc đem Thái Sơ cổ vực hoàn toàn hủy diệt. Bực này táng tận lương tâm sự tình, thua thiệt nàng làm được. Thật không biết nàng chấp trưởng quang minh là ai. Quang minh, An Lâm từng bước một đi về phía thiên thư các trung ương. Không thể chối. Dùng bể tan tành thiên đạo sáng tạo vũ khí sẽ thập phần đáng sợ, thậm chí mỗi nhất kích cũng hàm chứa gần như một cái đỉnh cấp thế giới lực lượng. Bể tan tành thiên đạo chỉ có thiên đạo mới có thể sử dụng, đồng thời cũng là vừa nhất hợp thiên nói chấp trưởng vũ khí. An Lâm đi tới thiên thư các ở nơi nào đó, bắt đầu tay không khắc họa trận pháp. Là ở dung hợp toàn bộ sách vở tin tức sau đó, hắn biết chân chính thiên thư chỗ, thập đại khu đều có thiên thư các, mà mỗi một tòa thiên thư các đều có một quyển thiên thư. Thiên thư chính là thiên đạo tập hợp thể, thiên đạo lấy một loại rất đặc biệt phương thức, tránh khỏi tự mình hủy diệt. An Lâm khắc họa trận pháp dung vào thiên văn địa lý lịch sử, sáp nhập vào vạn tộc văn minh đồ đằng. Cũng sáp nhập vào khu thứ 8 toàn bộ sinh linh sinh tồn cùng tín ngưỡng. Trận pháp dung nhập vào hư không, đột nhiên xuất hiện kỳ dị ba động. Ngay sau đó, một quyển hiện lên thuần túy bạch quang sách vở, xuất hiện ở An Lâm trước mắt. An Lâm đem sách vở nắm trong tay, giống như nắm một thế giới, vô hình chung sức nặng. Để cho thân thể của hắn cùng thần hồn cũng thừa nhận khó có thể tưởng tượng trọng áp. Đây chính là tàn phá thiên đạo. Loại này hủy diệt cảm giác, làm sao sẽ để cho ta có chút hưng phấn. An Lâm có chút kinh ngạc cảm giác tình trạng cơ thể. Hắc ám đại biểu hủy diệt cùng hư vô. Trong cơ thể hắn hắc ám lực, rất thích tàn phá thiên đạo lúc này đi về phía tử vong trạng thái. Thậm chí gợi lên nó căn nguyên. Cái này cũng có chút dọa người. Chẳng lẽ hắc ám chính là thiên đạo hủy diệt hình thái tượng trưng? Quyết không thể để cho quang minh thiên thần lấy được vật này. Chỉ cần thiên thư hay lại là thiên thư, Thái Sơ Thánh Địa là có thể tiếp tục tồn tại ở thiên địa. Nhưng vấn đề là, ta nên đem nó để ở nơi đâu đây? Nạp giới không bỏ được đi. Chẳng lẽ mang theo người? An Lâm tự mình lẩm bẩm. Cũng vào giờ khắc này, bên cạnh hắn đột nhiên có trong suốt động lòng người tựa như âm thanh thiên nhiên thanh âm. Đột nhiên từ bên tai truyền tới. An Lâm người khổng lồ. An Lâm cả người run lên. Tiểu Na, hì hì, đúng là ta, ta ở trong quyển sách này cảm ứng được thần kính thế giới rất thiếu sót vật gì đó. Ngươi có thể hay không giao nó cho ta bảo quản nhỉ? Nghe vậy An Lâm nhất thời liền vui vẻ. Dĩ nhiên có thể, bất quá tiểu na ngươi không thể gây tổn thương cho Hại Thiên Thư. Đây là Thái Sơ Thánh Địa mệnh. An Lâm suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Yên tâm đi, An Lâm người khổng lồ. Ta chỉ là tố đọc cùng cảm ứng. Valentina dễ nghe trong suốt truyền tới âm thanh. Nghe vậy An Lâm lúc này mới đáp ứng. Valentina yêu cầu thiên thư, mà hắn yêu cầu thật tốt bảo quản. Nếu như đem thiên thư bỏ vào thần kính thế giới, đây không phải là tốt nhất bảo quản sao? Đây chính là quang minh thiên thần đầu đánh vỡ cũng không vào được địa phương a. Một mũi tên hạ hai chim sự tình, An Lâm làm sao sẽ bỏ qua? Trong lúc bất chợt, hư không sóng gợn dạo rực, hai giới lực lượng bắt đầu xuất hiện. Một đôi trắng nõn tinh tế ngọc thủ từ sóng gợn chung xuất hiện. Đem An Lâm trên tay thiên thư nâng ở trong tay, tựa như bưng cái gì cực kỳ chân quý chí bảo. An Lâm người khổng lồ, chờ ta nhất định sẽ làm cho cái thế giới này trở nên càng tươi đẹp hơn. Tiểu na hứa hẹn vang vọng bên tai bờ. Ngay sau đó, thiên thư cùng hai tay đó đều không thấy. Toàn bộ quá trình cũng không có gì dị thường, bí mật cấm chế cũng không có bị kích động, cái này cũng quá thuận lợi. Với quang minh so với, ta mới là chúng vọng sở quy sao? An Lâm cười một tiếng, bắt đầu đi ra thiên thư các. Thiên thư các bên ngoài, Oánh Bảo Chính thông qua bán trong suốt khung đính nhìn hai vị khu trưởng chiến đấu. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt cùng kinh khủng, hấp dẫn 10 khu toàn bộ sinh linh chú ý. Không có cách nào toàn bộ không trung đều bị bọn họ cho làm bể. Nếu là không phải Thái Sơ Thánh Địa màn hào quang ra sức, cuộc chiến đấu này đủ để đẩy ngang Thái Sơ Thánh Địa vài chục lần. Loại này tai nạn cấp giao chiến, không ai sẽ thần kinh không ổn định địa vẫn còn ở làm những chuyện khác. Đương nhiên, một cái đang đại chiến bùng nổ còn muốn đọc sách kỳ lạ ngoại trừ. Oánh Bảo nghĩ tới nam tử kia, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được phàn nàn nói. Thật là, đến lúc nào rồi rồi, Đại Bảo lại vẫn suy nghĩ đọc sách. Đây chính là đủ để lật đổ thế giới đại sự a. Hắn lại không thể quan tâm nhiều hơn một chút. Cổ Thu giống vậy hơi xúc động. Hắn thật là cái kỳ nhân. Người khác đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Hắn lợi hại hơn, trước núi Thái Sơn sụp đổ thậm chí còn có thể nhìn một chút thư, chờ hắn đi ra. Thế giới đều phải thay đổi chứ. Oánh Bảo nhẹ nhàng hừ nói. Đúng vậy, Hồng Hoàng đã không chịu đựng nổi rồi. Cổ Thu thấy bầu trời vết thương chồng chất nữ tử, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Hồng Hoàng nếu bại, khu thứ 8 liền muốn đổi chủ nhân. Từ nay đã không còn khu thứ 8. Các nàng vận mệnh cũng sắp do Long Hoàng tới chúa tể. Tướng này là biết bao bi ai sự tình. Đương nhiên, các nàng nếu là ghét Long Hoàng, cũng có thể chuyển tới khu khác. Dù sao cũng là đầu bài, nắm giữ cực cao độ tự do. Nhưng Oánh Bảo cùng Tô Thiền đám người liền khó nói. Cổ Thu có khả năng mở, nhưng nơi này là nhà nàng a, cứ như vậy rời đi cũng sẽ rất thất lạc, rất không cam lòng. Nàng muốn chống cự, muốn giúp Hồng Hoàng, nhưng phát sinh trước mắt hết thảy các nàng lại không có năng lực làm. Đang lúc này, trên bầu trời Kim Long hướng về phía Hồng Hoàng tới một phát quang minh hơi thở. Quang minh chiếu sáng thế gian, tinh khiết chí thánh, Hồng Hoàng song kiếm lần lượt thay nhau ngăn cản. Nhưng rốt cục vẫn phải không nhịn được Kim Long hơi thở uy năng. Bị quang minh chi lực xâm phạm thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, hung hãn đụng vào thánh địa màn hào quang phía trên. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều là một tràng thốt lên. Bọn họ biết, Hồng Hoàng không chịu nổi. Đang lúc này, một cái nam tử quần áo trắng ở hai cái giữ cửa dưới ánh mắt kinh ngạc. Đi ra thiên thư các. đi tới chính khẩn trương siết lòng bàn tay bên cạnh cô gái. Oánh bảo, tình hình chiến đấu như thế nào? Xong rồi, Hồng Hoàng không chịu nổi. Oánh bảo hốc mắt đỏ bừng nói. Đột nhiên, nàng như là phát giác cái gì. Thân thể mềm mại run lên, quay đầu nhìn về phía bên người. Sau đó trên mặt hiện lên uyển như là gặp ma biểu tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục